Vạn đạo Long Hoàng, chương 4178, bắt đầu hối đoái bảo vật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, ăn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, đem một nửa huyết hồng sắc chiến đao ném cho Cầu Cầu. Trực tiếp bị Cầu Cầu một ngụm nuốt vào trong miệng. Lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Lục Minh tiếp tục tìm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, Lục Minh phàm là nhìn thấy 10 vạn trở lên tàn phá thần binh. Liền toàn bộ hối đoái. Rất nhanh, liền bỏ ra 200 vạn công huân điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là cấp quá thấp. Có giá trị hay không 100 vạn trở lên tàn phá thần binh. Lục Minh suy tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn chúng là như lần trước cái kia một nửa trường thương cấp bậc kia tàn phá thần binh. Loại kia mới có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Lần trước Cầu Cầu thôn phệ xong sau, tu vi tăng vọt, một mực đạt tới thần hoàng cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa vẫn chỉ là luyện hóa một bộ phận đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bất quá, dạng này tàn phá thần binh thực sự quá nhiều, nổi bồng bềnh giữa không trung, như vũ trụ tinh thần một dạng, tìm kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh linh thức phát ra, bắt đầu chuyên tâm lục soát loại kia đẳng cấp cao tàn phá thần binh, một dạng tàn phá thần binh. Lục Minh lười nhác xuất thủ. Trước đó đổi những cái kia. Không sai biệt lắm đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau một tiếng. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Rốt cục bị hắn phát hiện một kiện giá trị 100 vạn công huân điểm tàn phá thần binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không. Cái này đã không thể xưng là tàn phá thần binh, chỉ là lớn chừng bàn tay một khối phế thiết. Đúng vậy, thoạt nhìn là một khối lớn chừng bàn tay, nhan sắc đen nhánh khối sắt, căn bản nhìn không ra là binh khí gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút giật mình, chỉ là một khối sắt mà thôi. Đều thấy không rõ là binh khí gì phía trên. Lại muốn 100 vạn công huân điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này tuyệt đối không thể coi thường. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cầu Cầu nhìn thấy khối này khối sắt về sau. Cũng có vẻ hơi lo lắng. Ánh mắt lộ ra thật sâu khát vọng. Hối đoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh không chút do dự. Trực tiếp đổi. Một lúc sau. Khối sắt tới tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật là nặng khối sắt. Lục Minh đem khối này khối sắt chộp trong tay. Phát hiện khối này khối sắt. Thế mà nặng nề vô cùng. Chộp trong tay. Giống như là nâng một cái tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh cần vận chuyển toàn lực. Mới có thể nâng lên. Chỉ là một khối tàn phá không hoàn toàn khối sắt mà thôi. Cũng không biết là từ binh khí gì bên trên nhảy xuống. Thế mà nặng thành dạng này. Quả thực so với hắn trong tay trọng lực châu còn muốn nặng hơn rất nhiều lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, không thể coi thường, cái này tuyệt đối không thể coi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta muốn ăn, ta muốn ăn, Cầu Cầu đã không dằn nổi kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho, cẩn thận một chút, cái này rất nặng, Lục Minh nói. Nói xong, ném cho Cầu Cầu, bị Cầu Cầu một ngụm nuốt vào không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để Lục Minh kinh ngạc chính là, nặng nề như vậy khối sắt, bị tức cầu nuốt vào trong miệng, hắn thế mà một chút việc đều không có. Lục Minh xem như minh bạch, chỉ cần là kim loại loại hình bảo vật, một khi vào Cầu Cầu cửa, đó chính là hắn đồ ăn, mặc hắn luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp tục tìm một tìm. Lục Minh còn không có bỏ qua, tiếp tục tìm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau mấy tiếng, Lục Minh vừa tìm được hai kiện hối đoái giá cả ở 100 vạn công huân điểm tàn phá thần binh. Hai cái này đem tàn phá thần binh, rất dễ dàng phân biệt ra được là binh khí gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thanh là một nửa trường kiếm, mặt khác một dạng là nửa cái quyền sáo. Hai thứ này cũng là không như bình thường, bằng không thì hư hao về sau cũng không cần 100 vạn công huân điểm. Cùng Lục Minh lần trước đổi cái kia một nửa trường thương không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh toàn bộ hối đoái cho Cầu Cầu ăn, để Lục Minh không nghĩ tới chính là Cầu Cầu ăn hai kiện này tàn phá thần binh về sau, trên người lập tức tản mát ra huyền diệu mà sóng gợn mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là muốn tiến hóa khúc nhạc dạo. Lục Minh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đây là muốn tiến hóa, muốn đột phá thần đế cảnh khúc nhạc dạo. Cốt ma thanh âm tức thời vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền nhanh như vậy muốn tiến hóa. Những cái kia tàn phá thần binh Cầu Cầu vừa mới ăn, còn không có luyện hóa đây, liền muốn tiến hóa. Lục Minh kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên ta nói, đột phá thần đế cảnh là cần cơ duyên. Cầu Cầu trước kia ăn thanh kia một nửa trường thương, cũng không hề hoàn toàn luyện hóa, còn thừa lại rất nhiều. Những năm này, thanh kia tàn phá trường thương đã bị luyện hóa rất lớn một bộ phận. Tích lũy năng lượng, kỳ thật đã sớm đủ trùng kích thần đế cảnh, nhưng là, lại bị bình cảnh kẹt. Một lần này, hắn liên tục nuốt ăn nhiều đem đẳng cấp cao thần binh. Những cái này thần binh ở hoàn chỉnh thời điểm, đều là bị đủ loại tồn tại cường đại nắm trong tay, ẩn chứa bất đồng khí thế. Hiện tại Cầu Cầu nuốt ăn nhiều loại thần binh, nhiều loại khí thế va chạm, đoán chừng là bị hắn tìm được thời cơ đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma giải thích nói, cốt ma sống không biết bao lâu tuế nguyệt, đã trải qua rất nhiều, ánh mắt dị thường độc ác, dễ dàng thấy rõ sau lưng chân tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, xem ra, hơn phân nửa là như thế. Không nghĩ tới một lần này đổi những cái này tàn phá thần binh, trực tiếp để Cầu Cầu thấy được thời cơ đột phá. Cái này khiến Lục Minh cao hứng phi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó hoa 500 vạn công huân điểm, hoàn toàn đáng giá. Một khi đột phá thần đế cảnh, Cầu Cầu thực lực sẽ tăng vọt, có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về trước đi, Lục Minh nói nhỏ, sau đó rời đi công huân điểm hối đoái điện, quay trở về cư trú chi địa, đưa bóng cầu thả trong phòng. Ở trong phòng chung quanh bày ra một tầng trận pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng không phải là cái gì đặc biệt cao thâm trận pháp. Chỉ là có thể che khuất Cầu Cầu đột phá lúc sinh ra chấn động. Sắp xếp cẩn thận Cầu Cầu về sau, Lục Minh lại tới công huân hối đoái điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thiên cung đại cổ bí thuật, phải có hơn 200 loại là ta không có. Muốn hay không hối đoái đây? Lục Minh suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên cung nguyên bản có 1000 loại đại cổ bí thuật, mà lần này Lục Minh ở đại cổ thế giới bên trong chiếm được hơn 1700 loại đại cổ bí thuật. Nhưng là, cái này hơn 1700 loại cũng không phải là hoàn toàn cùng thiên cung hơn 1000 loại trọng hợp. Trên thực tế, có 200 mấy chục loại đại cổ bí thuật không có trùng hợp. Là Lục Minh không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đang suy nghĩ, muốn hay không hối đoái. Nhưng là suy nghĩ một chút, Lục Minh vẫn là có ý định trước không hối đoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, trong tay hắn đại cổ bí thuật đã đầy đủ nhiều. Có một bộ phận mặc dù là trực tiếp lấy bí thuật phù văn dung nhập tế bào, nhưng chỉ là đạt tới nhập môn giai đoạn. Muốn toàn bộ tu luyện tới đại thành, không biết phải bao lâu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một bộ phận lớn, liên nhập không có cửa đâu, đều còn chưa bắt đầu lĩnh hội. Những cái này muốn tu luyện đến đại thành, không biết cần bao lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ, trong tay hắn còn có số lớn phổ thông bí thuật không có tu luyện, còn không có tiêu hóa xong lại ăn vào đi. Lục Minh sợ tiêu hóa kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Lục Minh dự định trước đem trong tay những cái này muốn tu luyện đến đại thành. Ở không hối đoái được trễ. Bí thuật trước không hối đoái. Cái kia hối đoái gì đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tinh tế tự hỏi. Một lúc sau, Lục Minh có chủ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên, đương nhiên là có trợ giúp tu luyện thần đan. Còn có một số cùng tinh linh mộc tâm cùng loại, ẩn chứa tinh khiết năng lượng thiên tài địa bảo. Những này là Lục Minh tu luyện căn bản. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trọn vẹn hao tốn 2000 vạn công huân điểm, đổi số lớn thiên tài địa bảo cùng thần đan. Cứ như vậy, Lục Minh trên đầu công huân điểm còn thừa lại 1 ức tả hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công huân điểm không thể lưu tại trên tay, chỉ có chuyển hóa làm bảo vật mới là đạo lý quyết định. Ta xem một chút, nguyên thủy thần linh máu tươi, xương cốt, còn có tu luyện thần lực bản nguyên thừa số cùng bản nguyên bí thuật bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.